ngươi tự đi điều tức củng cố đi. Huyền Vi vẻ mặt ôn hòa nói. Đến thiện phòng, vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi. Chân Tuệ kỳ quái hỏi, sư huynh, sao hôm nay ngươi đến sớm thế? Hắc hắc, sư huynh ta đã luyện thành kim trung cháo đệ tứ quan. Trước mặt tiểu sư đệ thân thiết này, Mạnh Kỳ không muốn giấu giếm một chút nào, đắc ý nói. Nhanh, mau kinh ngạc thất sắc đi, mau chấn động trợn mắt đi, mau làm ra biểu tình không thể tin nổi đi. Chân Tuệ nga một tiếng, tựa hồ đây là chuyện quá đỗi bình thường, cười nói. Sư huynh, ta còn tưởng ngươi vẫn luyện tuyệt kỹ niêm hoa chỉ và vô tướng kiếp chứ. Hiện tại xem ra, kim trung cháo mới là thứ thích hợp ngươi nhất a.